Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411. Chí lực 221. Cũng không biết cái này IQ tiến hóa sẽ mang đến cho ta hiệu quả như thế nào. Giang Bác nhìn một chút trong hòm ai tầm tĩnh nằm IQ tiến hóa, cũng không chậm trễ, rất mau đem tác dụng đi. Trước mặt lập tức bắn ra một đầu nhắc nhở. Ngươi chính đang sử dụng IQ tiến hóa. Ngươi trí lực chính tại tăng lên. Thần kinh của ngươi mạng lưới đang bị ưu hóa. Đầu óc của ngươi đang tiến hành thiết bị thăng cấp. Mời không cần khẩn trương. Xuất phát từ hệ thống bảo hộ cơ chế, ngươi sẽ tiến vào trạng thái hôn mê. Mí mắt trầm trọng, đầu choáng váng, một cách tự nhiên. Giang Bác vừa nhắm mắt lại, liền hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn khi tỉnh lại, đã là một giờ sau đó. Tư duy riêng trước kia càng thêm rõ ràng. Một số trí nhớ chỗ sâu hình ảnh cũng có thể nhớ ra rồi. Tư duy tốc độ giống như tăng lên rất nhiều. 5555x1234 = 68548 Ngoạn tào, làm sao lại nhanh như vậy? Ta trước kia chắc chắn không có tốt như vậy đó à. Chờ một chút, thân thể tố chất giống như so trước đó mạnh hơn một số. Năng lượng trong cơ thể cũng có chỗ gia tăng. Chẳng lẽ mức năng lượng cũng tăng lên? Nghĩ tới đây, Giang Bác mang tương hệ thống màn hình hoán đi ra. Lọt vào trong tầm mắt, màn hình chính giữa treo một đầu bắt mắt nhắc nhở. IQ tiến hóa đã kết thúc. Người trí lực 221. Đóng lại nhắc nhở. Lại nhìn trang chủ mặt. Tính danh: Giang Bác. Thuế biến người. Tiêu phí giá trị: 25.392 điểm tích phân, 23.740 điểm mức năng lượng, 75 trí lực, 221 điểm nhiệm vụ. Một cái đang tiến hành. Thùng vật phẩm. Giang Bác hưng phấn nở nụ cười. Mức năng lượng thế mà đã tăng tới 75. Một lần IQ tiến hóa, trực tiếp tăng lên cấp 19. Không tệ, không tệ. Bất quá, ta cái này trí lực 221 điểm, đến cùng tính toán cái cấp bậc gì? Bình thường là bao nhiêu? Einstein, Tesla là bao nhiêu tới? Trang chủ trên mặt, mức năng lượng phía dưới nhiều hơn, trí lực, cái này số liệu. Mặc dù không biết cái này 221 đến cùng thuộc tại cái gì tầng thứ, nhưng Giang Bác cảm giác mình bây giờ tư duy vô cùng rõ ràng. Đầu cũng xoay chuyển tặc nhanh. Cảm giác nếu như đi làm nghiên cứu khoa học, nói không chừng có thể trở thành cái kế tiếp Einstein. 221 chính là như vậy. Cái kia 1221, 1022, một lại là cái gì quang cảnh đâu. Tiến hóa tới trình độ nhất định, sẽ không xuất hiện người não có thể so với siêu tính toán tốc độ đâu. Giang Bác lặng yên suy nghĩ, mà trên thực tế, nhân loại đại não đang muốn hỏi đề thời điểm, tính toán tốc độ liền đã phi thường cao, phổ thông máy tính muốn mô phỏng người não tính toán đều làm không được. Nhưng là, dứt bỏ vi mô thần kinh nguyên tầng thứ đồ vật không nói, tại vĩ mô lĩnh vực, nhân loại đại não muốn giống máy móc một dạng vận dụng máy móc lời nói tiến hành một giây cấp độ G hoặc T cấp tính toán, vậy liền xa xa không làm được. Nhưng lần này IQ tiến hóa lại để cho Giang Bác phát hiện mình đại não tính toán tốc độ đề cao. Hắn cảm giác mình đối với thời gian tốc độ chảy cũng không có tiến hành chia nhỏ. Một giây đồng hồ vẫn là như vậy nhanh. Nháy cái mắt thời gian đã vượt qua. Không có xuất hiện loại kia đem một giây đồng hồ phân chia thành 100 cái, 1000 cái đoạn đến sử dụng tình huống. Nhưng là, hắn suy nghĩ tốc độ đúng là biến nhanh. Cụ thể gấp bao nhiêu lần chính hắn cũng tính toán không ra đến. Bất quá bây giờ, nếu như đem một cộng không bằng một tính toán là một cái chỉ thị, hắn cảm giác để đầu óc của mình tại một giây đồng hồ bên trong chấp hành 1000 cái chỉ lệnh, không khó lắm, khó khăn là tại tính toán quá trình bên trong, khó có thể tập trung chú ý lực, quá chú tâm tính toán. Dù sao nhân loại không phải máy móc, có tình cảm phức tạp suy nghĩ cùng đối với ngoại giới hoàn cảnh biến hóa tư duy phản hồi. Không cẩn thận thì dễ dàng thất thần. Cái này rất bình thường. Muốn không bị bên ngoài ảnh hưởng, chẳng những muốn xếp hạng trừ tạp niệm trong đầu, còn phải đóng lại ngũ giác mới được. Tổng thể biến hóa, có điểm giống là đại não thăng cấp hệ thống thiết bị cùng cơ sở phép tính. Theo kinh điển máy vi tính biến thành cao cấp hơn máy vi tính. Theo phổ thông kinh điển phép tính, thăng cấp trở thành lượng tử điệp ra phép tính. Hắn cũng không biết đúng hay không, nhưng chính là có phương diện này cảm giác. Đóng lại hệ thống, Giang Bác sửa sang lại y phục, mở cửa ra phòng ngủ. Thời gian mới bất quá 3 giờ chiều. Hoàn tử còn tại lầu 2 trên ghế salon nhìn phim hoạt hình. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Giang Bác, mịn cái đuôi mèo lập tức chia làm tam điều. Một bên lung la lung lay, một bên mèo kêu cho hắn chào hỏi. Giang Bác đi qua ngồi tại hoàn tử bên cạnh, thân thủ đem nàng bế lên. Phim hoạt hình nhìn nhiều như vậy ngày, còn không nhìn chán. Hoàn tử, không có a, cảm giác quá thú vị, tương đương hoàn tử từ nhỏ đến lớn. Vẫn thật là chưa có tiếp xúc qua máy tính điện thoại di động loại này đặt ở trong vũ trụ thuộc về phế phẩm đồ chơi điện tử sản phẩm, càng không có nhìn qua truyền hình điện ảnh phim hoạt hình. Cho nên, khó tránh khỏi có chút thấy cái mình thích là thèm ý tứ. Hiện tại, nhìn thời gian vẫn còn tương đối ngắn. Chờ thời gian dài, nàng đại khái thì không thích nhìn. Tại lầu 2 trong phòng khách đùa một lát mèo. Buổi chiều vừa xong tiết học Ninh Manh, dẫn theo túi sách theo trường học trở về. Nhìn thấy Giang Bác, phát hiện chung quanh không ai, liền mừng rỡ cùng hắn ôm một hồi. Bởi vì trí lực tăng lên, mức năng lượng dù là đề cao rất nhiều, thể nội cũng không có xuất hiện năng lượng mất khống chế tình huống. Có thể nhìn thấy Ninh Manh bộ này ngốc manh đáng yêu, lại đáng yêu mê người đại hung la lị bộ dáng, Giang Bác vẫn có chút muốn khi dễ nàng. Buổi tối thì không trực tiếp đi, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút. Giang Bác vuốt vuốt đầu của nàng, đề nghị. Cái này không được đâu, ngươi để ta suy nghĩ xuống. Ninh Manh thấp giọng nói, còn muốn cân nhắc sao? Vậy quên đi. Giang Bác hơi nhíu mày, ra vẻ muốn đi. Cô nàng này, còn cùng ta đựng a? Ai nha, ngươi đừng đi. Tốt tốt tốt, ta không suy tính. Nghe ngươi, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Tổng được rồi. Ninh Manh thấy thế gấp, khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Trắng thuần quyền đầu cầm bốc lên đến, nhẹ nhàng hướng Giang Bác trên lồng ngực đánh hai lần, ngữ khí giận trách, một cách tự nhiên, hai người đêm đó đều không về Hương Thơm Vườn. Hai ngày sau, ngày 20 tháng 6 buổi chiều, Shangri-La khách sạn, liên tục hai ngày, cùng Sophia giao dịch đều không có bất kỳ cái gì biến động. Giao dịch vẫn như cũ có thể tiến hành. Còn không có chết đói sao? Có lẽ hai ngày thời gian quá ngắn, dưới tình huống bình thường là không đói chết, mà lại chỉ cần có nước, ý chí đầy đủ ương ngạnh, hơn 10 ngày không ăn đồ ăn cũng sẽ không chết. Giang Bác thầm nói, nhưng hắn không có ý định đợi. Đối với cái này cùng Sophia giao dịch, trong lòng của hắn chờ mong giá trị còn rất cao. Cho nên, không vết mực, khách sạn trong phòng. Mở ra hệ thống, tìm tới cùng Sophia giao dịch về sau, Giang Bác trực tiếp lựa chọn là. Trong chốc lát, Giang Bác ánh mắt theo thùng vật phẩm chuyển đến thả câu khu. Hệ thống ngay sau đó bắn ra siêu thần hình chiếu đã mở ra. Chính tại kiến lập ổn định thông đạo chữ, đối so với một lần trước đi phệ tinh miêu trụ sở. Lần kia là trực tiếp đem phân thân của hắn ném bắn xuyên qua. Mà lần này, lại là có thể dẫn đầu thành lập ổn định lối đi. Cấp bậc ngược lại là tăng lên không ít. Rất nhanh, siêu thần hình chiếu đem thông đạo thành lập hoàn tất. một cái nhúc nhích không ngừng ngăm đen cửa động hiện lên ở Giang Bác trước mắt. Tại hệ thống dẫn đạo dưới, hắn điều khiển thả câu khu bên trong trục thần phân thân, nhanh chân bước vào đi vào. Lần này cùng thả câu lúc tình huống khác biệt, không có nhảy vọt, chỉ có xuyên thẳng qua. Ánh mắt biến đến giống như tiến nhập thời không thông đạo đồng dạng. Hắn không ngừng hướng về phía trước. Phía trước là một đầu không nhìn thấy cuối bất quy tắc thông đạo. Bốn phía phun trào lấy mỹ lệ đám mây. Trong đường hầm sắc điệu lấy màu đen làm chủ. Nhưng cũng có xanh trắng, đỏ tím, quả cam hào quang màu vàng lúc ẩn lúc hiện. Ước chừng qua tầm 10 giây. Phía trước xuất hiện màu trắng ánh sáng, xuyên thẳng qua kết thúc. Ngươi đã đến phế tích, sắp bắt đầu cùng Sophia giao dịch. Tên ngươi là thả câu người trục thần. Xin đừng nên lẫn lộn, lần này siêu 3D thông đạo đem sẽ kéo dài một tuần. Mời ngươi cần phải tại trong một tuần, hoàn thành cùng Sophia giao dịch. Quá trình giao dịch bên trong, hệ thống có lẽ có phụ trợ nhắc nhở. Lấy bảo đảm ngươi cùng Sophia giao dịch thuận lợi tiến hành. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.